Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 154. Lão Hí mới hát, đào hôn tiết mục, mặc dù không có chiêng trống tiếng động vang trời, dựng đài hát hí khúc, nhưng là hậu nghệ hôn lễ vẫn là không tầm thường, chỉ là chuẩn bị, liền không tầm thường. Mặc kệ là Vu tộc, vẫn là Nhân tộc, vẫn là Hồng Hoang, các tộc đều nghe tin lập tức hành động. Trường sinh bất lão dược, bị hậu nghệ xem như sính lễ đưa đến Nhân tộc, giao cho Hằng Nga trên tay. Bọn hắn ước định, đợi đến hôn lễ một ngày kia lại phục dụng, cộng đồng chứng kiến cái kia trường sinh bất tử một khắc. Tại cái này chuẩn bị một đoạn thời gian, hậu nghệ khí thế trên người tiêu hết. Tựa như là thay đổi là một nhân loại bình thường, theo Nhân tộc cùng nhau đi săn, ăn cơm, đi ngủ, đây coi như là dần dần thích ứng Nhân tộc sinh hoạt. Hơn nữa dần dần, theo hậu nghệ hành vi, hắn cảm giác được chính mình đầy nhục thân lực lượng, tinh thần trình độ đều đang phát sinh một loại chất nhảy vọt. Hậu nghệ tinh thần thông suốt, thần niệm thông suốt, đây là một cơ hội. Nếu là nắm chắc, nhất định có thể tiến thêm một bước, thành tựu chuẩn thánh trung kỳ, trở thành tổ vu phía dưới đệ nhất nhân. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Từ khi hậu nghệ xạ nhật về sau, hậu nghệ được đại công đức, đại khí vận, hơn nữa hắn tiêu trầm một đoạn thời gian về sau, vừa tìm được trong lòng tha thiết ước mơ nữ tử, đủ loại dưới điều kiện. Thúc đẩy hậu nghệ tiến thêm một bước, hậu nghệ tâm tình bình thản, hoàn toàn không có đem coi thành chuyện gì to tát, có lẽ là không có phát hiện, có lẽ là hoàn toàn không thèm để ý. Hắn hiện tại một lòng đầu nhập Nhân tộc phát triển, hắn mỗi ngày vẫn như cũ là theo chân Nhân tộc lên núi đi săn, xuống biển bắt cá, dạy Nhân tộc bắn tên. Trở về cùng Nhân tộc vây quanh ở một đống lửa xếp bên cạnh. Mỗi khi chạng vạng tối, hắn đều có thể nhìn thấy Hằng Nga một chút. Đã đủ, còn lại một ngày, hậu nghệ cùng Hằng Nga liền muốn thành hôn. Đây là đầu một ngày chạng vạng tối. Hậu nghệ không có ngủ. Trong lòng của hắn bực bội bất an, giống như lại không tốt sự tình phát sinh. Hắn không có đi ngủ. Một mực thủ hộ tại Hằng Nga cách đó không xa, trong mắt đều là mê luyến. Phía sau hắn, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Hậu nghệ nhíu mày, đêm khuya, ai còn không ngủ được, quấy dày Hằng Nga nghỉ ngơi. Hắn chuyển tới xem xét, sửng sốt một chút nói, Ngô Cương, nguyên lai là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngô Cương khiêng lưỡi búa, nện cho hậu nghệ một quyền. Sau đó hừ lạnh một tiếng nói, lão tử đến uống một chén rượu mừng không được a? Bất quá lão tử vẫn là phải khuyên ngươi, cần gì phải cùng Nhân tộc nữ nhân kết hợp, Vu tộc nữ nhân xinh đẹp cũng không thiếu. Hậu nghệ sầm mặt lại nói, nếu là ngươi tới là muốn uống một ly rượu mừng, ta hậu nghệ đương nhiên hoan nghênh. Nhắc tới cái, như vậy thì không cần phải nói. Ngô Cương thở dài. Vỗ vỗ hậu nghệ bả vai nói, ta Vu tộc đỉnh thiên lập địa, không có người ngăn cản các ngươi kết hợp, bất quá là khuyên nhủ ngươi mà thôi. Đã ngươi kiên quyết như vậy, vậy ta cũng không tốt nói cái gì. Hôm nay ta đến đánh cái tiền trạm, ngày mai mấy người bọn hắn đều trở về, cho ngươi tặng quà. Dù nói thế nào, ngươi cũng là ta Vu tộc Vu vương, cũng không thể quá keo kiệt. À đúng rồi, Hình Thiên tên kia cũng trở về đến. Từ khi tên kia trở thành tổ vu về sau, rất ít gặp đến, cũng không biết hắn cùng các vị tổ vu cùng một chỗ làm cái gì. Hậu nghệ sững sờ, cười, sau đó nện cho Ngô Cương một quyền. Sau đó lấy ra hai vò rượu, ném cho Ngô Cương một vò, chính mình cầm một vò, gỡ ra giấy dán. Mùi rượu thơm tràn ngập không trung, hai vị vu vương đụng một cái, bỗng nhiên uống một ngụm. Hậu nghệ nói ra, chẳng biết tại sao, thời gian tới gần, trong lòng ta luôn lo sợ bất an. giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Nói xong Hậu Nghệ lại ực một hớp, cau mày. Ngô Cương sững sờ, sau đó ha ha cười nói, Hậu Nghệ a Hậu Nghệ, không nghĩ tới ngươi Hậu Nghệ cũng sẽ có cảm giác như vậy. Ngươi thế nhưng là ta Vu tộc đại vu, nơi nào sẽ tin tưởng những thứ này lải nhải đồ vật. Xem ra nữ nhân kia tại trong lòng ngươi phân lượng không nhẹ a. Có thể để ngươi suy nghĩ lung tung. Hậu Nghệ nhàn nhạt nói ra, suy nghĩ lung tung sao? Đương nhiên là suy nghĩ lung tung. Ngô Cương hét lớn một tiếng, sau đó đem lưỡi búa hướng trên mặt đất cắm xuống, trịnh trọng nói ra, ngươi yên tâm, mặc dù lão tử không hy vọng ngươi muốn nữ nhân kia, nhưng là nếu là có cái gì ngoài ý muốn, lão tử vì ngươi thủ hộ. Hậu Nghệ trong mắt cảm kích, giơ lên vò rượu, hét lớn một tiếng, hảo huynh đệ, uống, uống, huynh đệ. Một đêm như thế buổi tối, trăng lên giữa trời, tung xuống óng ánh quang huy. Đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng tỏ, Hằng Nga nhìn qua bầu trời trăng tròn, thật lâu không thể vào ngủ. Ngày mai, ta liền muốn gả làm hán phụ, ngươi làm sao còn không có tới đón ta đây? Nàng nhìn xem mặt trăng, mỗi một lần tâm tình không khoái, nhìn xem cái kia óng ánh mặt trăng, cảm thụ cái kia ánh trăng lạnh lẽo, đều có thể trong nháy mắt tâm tình thư sướng. Từ nơi sâu xa, nàng giống như cảm giác, cái kia bầu trời mặt trăng, chính là mình kết cục. Đương nhiên hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này hoang đường, bất quá đều là vung đi không được, ta nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù mỗi một lần trong mộng đều có thể gặp nhau, nhưng là mỗi một lần trong mộng tỉnh lại, cảm thấy đây đều là huyễn ảnh, mặc dù mỗi một lần đều ép buộc chính mình, cho rằng đây đều là thật, nhưng là vô số huyễn ảnh phá diệt, đều để ta sợ hãi nằm mơ. Nếu là ngươi vốn là chưa từng xuất hiện, thật là tốt biết bao. Chấm ngoặc kép, nhìn xem mặt trăng, Hằng Nga nỉ non nói mớ, vẻ mặt hốt hoảng, vẻ mặt lo lắng, bất đắc dĩ, đây là ngày cuối cùng, ngươi thật không định xuất hiện sao? Ngày mai, ta liền muốn gả cho Hậu Nghệ. Hậu Nghệ chính là xạ nhật anh hùng, cũng là một cái rất tốt kết cục. Bất quá, ta còn là muốn gặp được ngươi. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, bầu trời trên mặt trăng bay xuống một cái bóng đen. Cái bóng đen kia cùng ánh trăng hợp nhất, xuyên thẳng qua mà xuống. Giống như chỉ có cùng ánh trăng có cảm ứng Hằng Nga phát hiện. Bên cạnh Hậu Nghệ cùng Ngô Cương đều không có phát giác. Hằng Nga một mực nhìn chăm chú lên mặt trăng, phát hiện một cái bóng đen, hơn nữa còn là hướng chính mình bay tới. Nàng giật nảy cả mình, đang muốn kêu sợ hãi, bất quá nhìn thấy cái bóng đen kia khuôn mặt về sau, nàng có đưa tay che miệng của mình, ánh mắt không thể tin nhìn xem bóng đen, không nhúc nhích nhìn xem. Bóng đen, đương nhiên là Hằng Nga trong mộng nam nhân, nếu không, Hằng Nga cũng sẽ không sinh sinh ngừng lại tiếng kêu. Bóng đen kia nhìn xem Hằng Nga, hài lòng gật đầu nói, không sai không sai, không hổ là nguyệt lượng nữ thần, thanh tịnh sáng tỏ, trong sáng như nước, thoáng nhìn cười một tiếng đều là tuyệt mỹ, nhất cử nhất động khuynh quốc khuynh thành. Bóng đen không tiếc tán thưởng, Hằng Nga bị khoa trương đầy mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói. Đột nhiên, nàng trừng mắt bóng đen hỏi, ngươi là hắn sao? Bóng đen không có trả lời, chỉ là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Hằng Nga cẩn thận nhìn một chút, trầm tư rất lâu mới nói, rất giống, nhưng là giống như cũng không phải. Không biết vì cái gì, ngươi cùng hắn so ra, tựa như là nhiều một chút cái gì, mất đi một ít cái gì. Bóng đen ha ha cười nói, không sai, ngươi đoán đúng, ta không phải hắn, ta chỉ là hắn một cái phân thân. Hằng Nga ánh mắt sáng lên, đối với bóng đen nói ra, ngươi là tới đón ta sao? Bóng đen trên mặt tươi cười, hắn nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới ngươi luân hồi về sau, còn biết ngươi là ta cái kia bản tôn nữ nhân. Nếu là lúc trước, ngươi có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá bây giờ nha, ngươi liền nhất định là... Hằng Nga xấu hổ cúi đầu xuống, trong lòng nhàn nhạt vui sướng. Ta nhất định là nữ nhân của hắn sao? Bóng đen kia chính là Huyền Long. Huyền Long đã đem Hy Hòa an toàn đưa đến Thái Âm Tinh. Nếu là dựa theo đồng dạng tình huống, Hằng Nga sẽ bị mãnh dược tăng cao tu vi, một mực đạt tới Đại La Kim Tiên, sau đó phi thăng Thái Âm Tinh, kích hoạt Thái Âm Bản Nguyên, âm dương hòa hợp, sau đó cổ vũ Chu Thiên Tinh Thần đại trận viên mãn. Nhưng là mãnh dược mặc dù tăng cao tu vi nhanh, nhưng đã đến Đại La Kim Tiên về sau, Hằng Nga về sau tu vi đem sẽ không còn có tiến bộ. Cái này một tề mãnh dược cũng chính là hủy Hằng Nga tiên căn. Đế Tuấn nghĩ chính là như vậy, có thể đem Hằng Nga tiếp đón được Thái Âm Tinh. Hơn nữa Hằng Nga tu vi một mực tại Đại La Kim Tiên. Đối với mình không có chút nào uy hiếp, bất quá có Hy Hòa, hết thảy cũng không giống nhau. Hy Hòa mỗi ngày truy sau lưng Long Đạo Tử, một bộ muốn liều mạng tư thế. Long Đạo Tử bất đắc dĩ, chỉ có thể luyện chế viên kia Thương Hải Minh Nguyệt Đan. Mặc dù cũng là mãnh dược, một mực đem Hằng Nga tu vi tăng lên tới Đại La Kim Tiên. Bất quá viên đan dược kia bên trong tích chứa Hy Hòa một nửa đại đạo, đủ để duy trì tu luyện về sau. Bất quá cứ như vậy, Hằng Nga cùng Hy Hòa khí vận liên hệ càng thêm chặt chẽ. Về sau Hy Hòa tu vi sẽ đình chỉ, Hằng Nga tu vi tốc độ tăng lên sẽ tăng tốc. Đợi đến Hằng Nga cùng Hy Hòa tu vi ngang nhau thời điểm, như vậy các nàng mới có thể cộng đồng tăng lên. Về sau, các nàng sẽ như là song bào thai, sẽ càng thêm thân mật khăng khít. Cho nên, Huyền Long mới có thể nói, Hằng Nga nhất định sẽ là Thẩm Long bản tôn nữ nhân. Huyền Long nhìn xem Hằng Nga ngơ ngác, ngây thơ chân thành, còn tại đắm chìm tại Huyền Long trong câu nói kia, vô cớ đau đầu nói, quả nhiên, nữ nhân càng xinh đẹp, đầu óc mặt trăng tàn, chấm ngoặc kép. Hằng Nga tức giận chất vấn, ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Huyền Long tranh thủ thời gian trả lời, đồng thời nói sang chuyện khác. À, ngày mai ngươi liền muốn gả cho Hậu Nghệ, có cái gì cảm tưởng? Hằng Nga ngẩn ngơ, sau đó hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải tới đón ta sao? Huyền Long liếc mắt mới nói, ta cũng không có nói là tới đón ngươi, đều là ngươi nghĩ như vậy. Hằng Nga gấp, bắt lấy Huyền Long đập mạnh lấy chân ngọc, tức giận nói ra. Vậy ta nhưng làm sao bây giờ đâu? Ngày mai Hậu Nghệ liền muốn cưới ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Hằng Nga thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bắt lấy Huyền Long đạo bào không buông tay, điềm đạm đáng yêu. Huyền Long cũng không lại trêu đùa nàng, trịnh trọng đối với Hằng Nga nói ra. Hằng Nga, hiện tại bắt đầu, lời ta nói, nhất định phải ghi ở trong lòng. Ta không thể ra tay mang ngươi đi. Nếu là muốn đào hôn, chỉ có chính mình cố gắng. Vì cái gì? Hằng Nga nghi ngờ hỏi. Huyền Long bất đắc dĩ nói ra, ta động thủ, liên lụy quá lớn. Phải biết, Hậu Nghệ gia hỏa này thế nhưng là hồng hoang đỉnh sóng nhân vật, mọi cử động có các phương chú ý, ta nhúng tay khó coi. Hằng Nga lo lắng nói ra, vậy ta nên làm cái gì? Ta lại không có pháp lực, cũng không có vô lực, ta cái này trói gà không chặt nhược nữ tử, sao có thể chạy thoát được? Huyền Long nhàn nhạt cười nói ra, cái này chính là ta hôm nay tới mục đích, ngươi nghe cho kỹ. Sau đó, Huyền Long tại Hằng Nga bên tai đối với Hằng Nga chủ hoạch đào hôn phương án. Đây đại khái là hồng hoang thế giới cái thứ nhất đào hôn hí mã a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.